Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 621 Thần Vương Cảnh. Linh hồn của Tần Vũ chia thành 8 phần, tạo thành một lớp ánh sáng bao bọc lấy 8 cỗ năng lượng cơ bản. Cẩn thận xem xét 8 cỗ năng lượng này. Ồ, trong lòng Tần Vũ có chút kinh ngạc. Năng lượng cơ bản của Tân Vũ Trụ của ta, tại sao lại giống như năng lượng cơ bản của thần giới đến vậy? Tần Vũ khẽ phất tay xuất ra một hỏa linh châu. Hỏa nguyên linh châu. Hỏa nguyên linh châu này chính là do sư tôn của thiếu niên tóc bạc thần bí tặng cho Tần Vũ. Để hỏa nguyên linh châu bên mình, Tần Vũ tự nhiên quen thuộc đối với khí tức của năng lượng trong hỏa nguyên linh châu. Lúc này, Tần Vũ lại phát hiện hỏa nguyên lực trong những năng lượng cơ bản của Tân Vũ Trụ không ngờ lại có khí tức sống hệt năng lượng của hỏa nguyên linh châu. Vũ trụ khác nhau, tại sao năng lượng cơ bản lại giống nhau? Ít nhất thì hỏa nguyên lực cũng giống nhau. Tần Vũ nhíu mày bắt đầu trầm tư suy ngẫm. Tân Vũ Trụ và thần giới là hai vũ trụ khác nhau, có thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc riêng biệt. Làm sao năng lượng cơ bản lại giống hệt nhau như thế? Trầm ngâm một lúc, đã mất mấy tháng. Trong lúc suy nghĩ, Tần Vũ căn bản không cảm nhận thời gian trôi đi. Mấy tháng trôi qua, những năng lượng cơ bản mới sinh ra này đã phát triển cao tới hơn nửa người. Chẳng lẽ, trong đầu Tần Vũ hốt nhiên linh quang máy động, nhất thời có cảm giác như vén được sương mù tìm ra chân lý năng lượng cơ bản liên hệ với vũ trụ. Chẳng lẽ là như thế? Sau khi càn khôn thế giới sinh ra, trong lúc khai thiên lập địa xuất hiện huyền hoàng chi khí, Tần Vũ chỉ biết huyền hoàng chi khí định ra ngũ hành, là bảo bối để ổn định không gian. Nhưng hiện tại, trong lúc vũ trụ phát triển, huyền hoàng chi khí này vô luận ra sao cũng không thể thoát ra khỏi vũ trụ. Huyền hoàng chi khí chính là đang tạo sự ổn định cho toàn vũ trụ. Đợi tới khi vũ trụ đại thành, huyền hoàng chi khí mới có thể thoát ly được vũ trụ. Về phần năng lượng cơ bản của vũ trụ, đúng, Tần Vũ càng nghĩ càng nhận thấy quan điểm mình vừa nghĩ ra là chuẩn xác. Đạo trời thường đơn giản, mà Tần Vũ lúc đầu lại nghĩ tới quan hệ phức tạp giữa năng lượng cơ bản và vũ trụ. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Hiện tại xem ra, vô luận là vũ trụ của ta hay là vũ trụ của thần giới kia hẳn là đều hấp thu hồng mông linh khí mà thành. Đồng thời hấp thu hồng mông linh khí thì giống như kiến tạo một căn nhà. Sử dụng tài liệu giống nhau, đương nhiên về mặt chất thì hai căn nhà sẽ giống nhau. Nếu như không tính tới thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thì về bản chất hai vũ trụ sẽ hoàn toàn giống nhau. Quan điểm của Tần Vũ không sai. Trong tử huyền tinh của Tân Vũ Trụ tương tự có thể sinh ra linh khí, cũng có thể hấp thu được hành tinh như vậy. Cũng nói lên rằng nếu không xét đến thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc thì hai vũ trụ tựa như giống hệt nhau. Về phần thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, cái này chỉ dùng để quản lý vũ trụ, giống như chìa khóa để mở cửa phòng vậy. Hai ngôi nhà hình dáng giống nhau y hệt, nhưng chìa khóa để mở cửa của chúng thì lại khác nhau. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, đó là chìa khóa để khống chế vũ trụ. Trên mặt Tần Vũ ẩn hiện nét cười. Về phần năng lượng cơ bản của vũ trụ, đều là do hồng mông linh khí chuyển hóa thành. Về phần vật chất chuyển hóa, hai vũ trụ bản chất là giống nhau. Không kể đến những loại vật chất này nọ hay là hành tinh các loại gì cả. Năng lượng cơ bản chỉ có liên hệ với bản thân của vũ trụ. Cho nên hai vũ trụ có năng lượng cơ bản giống nhau cũng có thể giải thích được. Trong lòng Tần Vũ lập tức như được khai sáng. Kỳ thực đạo lý tương tự, vô luận là không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc chỉ là một loại pháp tắc mà thôi. Không gian lực, thời gian lực đích xác không phải thuộc loại năng lượng của vũ trụ. Bọn thần vương cũng chỉ là thông qua pháp tắc điều khiển năng lượng. Việc tạo ra không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hẳn là có liên quan tới vũ trụ sáng tạo giả. Tần Vũ chỉ có thể nhận định như vậy. Người khác nhau, có B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, nơ, gơ. Pháp tu luyện khác nhau để tạo ra vũ trụ, cũng là tạo ra thời gian, không gian pháp tắc khác nhau. Năng lượng cơ bản của vũ trụ, tên cũng như nghĩa thuộc một loại năng lượng tối căn bản của vũ trụ. Những năng lượng này dao động, cũng có quan hệ với không gian lực cùng thời gian lực của vũ trụ. Linh hồn của Tần Vũ hợp nhất cùng với nhóm năng lượng cơ bản của vũ trụ. Tần Vũ cảm nhận được rõ sự bành trướng, co rút không ngừng của những khối này. Năng lượng cơ bản của vũ trụ bành trướng thu xúc, ẩm chứa một tiết tấu đặc thù, vừa phản ứng với sự dao động của không gian lực, thời gian lực của tân vũ trụ. Tần Vũ hai mắt bỗng nhiên sáng rỡ. Nếu là như vậy, ta... Trong lòng Tần Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ. Ta có thể căn cứ vào năng lượng cơ bản của tân vũ trụ, cảm nhận được không gian lực, thời gian lực của nó chuyển động. Vậy ta không phải là có thể thông qua năng lượng cơ bản của thần giới, cảm nhận sự chuyển động của không gian lực, thì gian lực của thần giới hay sao? Tần Vũ trong lòng có phần kích động. Tần vũ trụ cùng thần giới, tiên ma yêu giới cùng các vũ trụ không gian khác đều có liên hệ. Tần Vũ trực tiếp từ tân vũ trụ tới một vũ trụ không gian ở phàm nhân giới. Đây chính là quê hương của Tần Vũ. Vũ trụ không gian có chứa tử huyền tinh. Năng lượng cơ bản của thần giới vũ trụ này về vị trí hẳn là không khác tân vũ trụ của ta là mấy. Tần Vũ tâm niệm máy động, cánh tay vừa vung ra đã xuất hiện một vết nứt không gian. Tần Vũ trực tiếp tiến nhập vào trong vết nứt không gian. Ở trong này không gian cực kỳ hỗn loạn, cả Tần Vũ cũng cảm thấy chật vật. Nơi đây không phải là vũ trụ của ta a. Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ nói. Nếu như ở trong vết nứt không gian tại tân vũ trụ, Tần Vũ khẳng định thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, vết nứt không gian này, không gian lực cực kỳ hỗn loạn, muốn khống chế không gian lực cũng là rất khó khăn. Dù là thần vương bình thường cũng không ai chịu khổ tiến vào vết nứt không gian như Tần Vũ, liền khống chế không gian lực của tân vũ trụ, tận lực bảo vệ bản thân. Tần Vũ chính là chủ nhân của tân vũ trụ. Việc khống chế không gian lực của tân vũ trụ quả thực là dễ dàng. Tuy có chút khổ sở, nhưng bảo vệ bản thân thì vẫn nắm chắc. Tần Vũ mỉm cười, lập tức không gian lực bao phủ toàn bộ vết nứt không gian này, cẩn thận tìm kiếm năng lượng cơ bản của vũ trụ. Cũng chỉ có Tần Vũ mới có thể ở trong vết nứt không gian dễ dàng sử dụng không gian lực. Những thần vương khác khẳng định phải toát mồ hôi hột. Không gian lực của tân vũ trụ không ngừng bành trướng. Tần Vũ càng lúc càng sử dụng nhiều không gian lực. Khả năng quan sát của Tần Vũ bao trùm một khoảng gấp 10 lần thần giới. Cuối cùng đã phát hiện ra được sự tồn tại của năng lượng cơ bản của vũ trụ. Hô! Tần Vũ liền thuấn di ngay tới đó. Chỉ là vừa nhìn thấy năng lượng cơ bản của vũ trụ, toàn thân Tần Vũ đã run lên. Năng lượng của tân vũ trụ của ta hiện tại bất quá chỉ cao hơn nửa người một chút mà thôi. Như năng lượng của vũ trụ hoàn thiện này, thực sự. Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn quả cầu ánh sáng khổng lồ trước mắt. Quả cầu này thể tích lớn tới mức kinh người. Tần Vũ một mình đứng bên cạnh nó, căn bản gần như không là gì cả. Quả cầu ánh sáng khổng lồ từ từ xoay tròn, giống như một mặt trời vậy, không ngừng bành trướng co rút lại. Năng lượng cơ bản của vũ trụ đã hoàn toàn đại thành. Thể tích so với một điểm năng lượng cơ bản của vũ trụ do ta mới tạo ra phải lớn đến gấp trăm triệu vạn lần a. Tần Vũ mỉm cười. Rồi lập tức cả người Tần Vũ hóa thành một đạo lưu quang phóng tới phía trên của quả cầu ánh sáng. Sau đó ngồi xếp bằng giữa không trung. Đồng thời linh hồn lực bắt đầu phát ra. Linh hồn lực không ngừng phát ra, hơn nữa còn dung nhập vào bên trong của quả cầu. Sau khi linh hồn lực của Tần Vũ tiếp xúc với quả cầu ánh sáng này, vẫn chưa phát sinh ra chuyện gì. Nhưng khi Tần Vũ muốn đem linh hồn lực xâm nhập vào trong thì năng lượng cơ bản của vũ trụ lúc đầu tràn đầy vẻ thân thiết này không ngờ lại phản kích. Linh hồn lực của Tần Vũ liền lập tức thu lại. Vẻ mặt Tần Vũ cũng trắng bệch ra. Tần Vũ trong nháy mắt đã hiểu được. Bản thân khi nghiên cứu năng lượng cơ bản của vũ trụ của mình, cho dù nghiên cứu như thế nào, năng lượng này đều cực kỳ dễ điều khiển. cho dù Tần Vũ đem nó chia thành 8 phần, thì năng lượng này cũng không công kích Tần Vũ, bởi vì đó là vũ trụ của mình là kẻ sáng tạo ra nó. Nhưng kẻ sáng tạo ra thần giới vũ trụ này không phải là bản thân. Một khối năng lượng vũ trụ khổng lồ như vậy, to lớn tới mức độ kinh người, so với một điểm năng lượng cơ bản mà Bát Đại Thánh Hoàng sử dụng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Sao có thể để cho Tần Vũ tùy ý dung nhập vào trong được? Nếu như không có cách nào dung nhập, ta làm sao nghiên cứu đây? Tần Vũ bắt đầu thấy lo lắng, cau mày nhìn về phía khối cầu cực lớn trước mặt. Tần Vũ cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Năng lượng cơ bản này bài xích với bên ngoài quá mạnh. Bỗng nhiên Tần Vũ nở một nụ cười hai chấm. Đúng rồi, năng lượng cơ bản của Tân Vũ trụ tương tự với năng lượng cơ bản của thần giới vũ trụ. Vậy ta sử dụng chính năng lượng của Tân Vũ trụ, tới lúc đó làm sao có thể xảy ra việc gì? Nghĩ là làm, Tân Vũ trực tiếp thuấn di trở lại Tân Vũ trụ. Một đám ánh sáng trong Tân Vũ trụ cao bằng nửa người, bên trong ẩm chứa 8 loại năng lượng cơ bản. Linh hồn lực của Tần Vũ dễ dàng dung nhập vào trong. Tâm ý máy động, năng lượng cơ bản đó liền tách ra thành một khối cầu nhỏ tầm vài phân. Hơn nữa còn trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Tần Vũ. Ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Khi Tần Vũ đem khối cầu này vào trong đầu, vẻ mặt của Tần Vũ không khỏi hiện ra chút kinh ngạc vui vẻ hai chấm. Năng lượng cơ bản quả nhiên kỳ diệu. Đạo ánh sáng nó không ngờ đã bao bọc lấy linh hồn nguyên anh của Tần Vũ. Linh hồn nguyên anh giống như nắng hạn gặp mưa rào hai chấm, phong cuồng hấp thu lấy đạo ánh sáng này. Tần Vũ cảm nhận rõ ràng được sự biến đổi của linh hồn nguyên anh. Năng lượng cơ bản của vũ trụ là một loại năng lượng cực kỳ huyền diệu. Dù là Bát Đại Thánh Hoàng cũng chỉ có thể thông qua chấn tộc linh bào gián tiếp khống chế nó để công kích kẻ khác. Bọn họ không làm cách nào để cho năng lượng cơ bản dung nhập linh hồn được. Nếu như cố dung nhập, bọn họ sẽ nhận lấy hậu quả giống như Tần Vũ trước đây bị năng lượng này phản kích. Chỉ có vũ trụ sáng tạo giả mới có thể tùy tiện dễ dàng hấp thu năng lượng cơ bản, hơn nữa còn không bị nó công kích. Khi Tần Vũ vừa mới dung hợp đạo năng lượng cơ bản này, y đã cảm thấy linh hồn tràn đầy sức sống. Loại cảm giác này so với cảm giác sinh mệnh nguyên lực của Lưu Tinh Lệ dung nhập linh hồn còn mãnh liệt hơn. Bản chất của linh hồn cũng từ đó mà chuyển hóa. Trong đám sương mù ở biên duyên của thần giới, Tần Vũ lăng không xuất hiện tại đây. Tần Vũ cảm nhận được một cách rõ ràng sự chuyển động của toàn bộ thần giới không gian. Loại chuyển động này kết hợp hoàn mỹ với sự bành trướng co rút của năng lượng cơ bản, so với lúc trước rõ ràng hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc trước đối với thần giới không gian, Tần Vũ sống như đang ngắm nhìn một mỹ nữ qua chiếc khăn che mặt. Còn hiện tại khăn che mặt của mỹ nữ đã không còn nữa. Cảm nhận đổi với sự chuyển động của không gian quả là rõ ràng. Ha ha, không gian pháp tắc, thì ra đây là không gian pháp tắc đóng kết không gian. Không lạ gì lợi dụng năng lượng cơ bản có thể thi triển đóng kết không gian. Tần Vũ bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng. Tần Vũ vốn đối với không gian cảm ngộ đã đạt tới mức thượng bộ thiên thần đỉnh phong. Cự ly tới thần vương cảnh giới chỉ còn cách một bước cuối cùng. Hiện tại linh hồn biến đổi, giúp cho Tần Vũ lập tức lĩnh ngộ, vượt qua được rào cản cuối cùng, đạt tới thần vương cảnh giới. Bát Đại Thánh Hoàng thông qua chấn tộc linh bảo gián tiếp khống chế năng lượng cơ bản, làm cho không gian đông cứng. Đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó. Ta lại có thể làm trực tiếp. Do linh hồn đã hấp thu năng lượng cơ bản, hơn nữa còn hấp thu cả 8 loại. Tần Vũ phất tay chỉ về phía trước, lẩm bẩm trong miệng mấy từ. Không gian đóng kết. Chỉ thấy không gian trong phạm vi vạn dặm phía trước liền bị đông cứng. Trong phạm vi vạn dặm đó, sự chuyển động của không gian cũng bị ngừng lại. Ha ha, hai vũ trụ không gian, ngoại trừ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc khác nhau, ngoài ra quả nhiên không có gì khác biệt. Năng lượng cơ bản của vũ trụ cũng giống nhau. Dựa vào năng lượng vũ trụ của ta, tại thần giới vũ trụ này,

một đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt Lôi Phạt Thiên Tôn. Nhân ảnh dần dần hiện rõ, đích thị là người tuổi trẻ tóc vừa bạc vừa vàng. Mái tóc dài màu bạc buộc phía sau ức, giống như ba cái chỏm đầu màu đen của mũ quan. Lôi Phạt Thiên Tôn thấy người vừa đến, sắc mặt đại biến, lúc này cung kính cúi người nói hai chấm, đại sư huynh. Chương 627 Hàng Lâm. Đôi mắt lạnh lẽo của Phiêu Vũ Thiên Tôn quét qua Lôi Phạt Thiên Tôn. Sư đệ, 6.000 vạn năm trước khi Thiên Tôn Sơn Hàng Lâm, lúc đó sư tôn đã xem trọng việc đó như thế nào chắc ngươi cũng biết. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho sư tôn bị mất hứng. Cái này đại sư huynh ta hiểu rồi. Lôi Phạt Thiên Tôn vội vã trả lời. Phiêu Vũ Thiên Tôn quay lưng lại với Lôi Phạt Thiên Tôn thản nhiên nói tiêu hai chấm. Hiểu thì tốt. Năm đó nhờ sư tôn lựa chọn ngươi nên ngươi mới trở thành thiên tôn. Vì vậy ngươi nên có sự giác ngộ của một vị thiên tôn. Hai đứa con của ngươi đều đã chết, điều này ta biết. Trong vô số năm qua ngươi còn có đứa thứ ba, đồng thời ở tại hạ giới che giấu thân phận sinh sống, có lẽ đã có không ít người kế thừa. Vì vậy chết đi hai đứa cũng không thành vấn đề. Đại sư huynh dạy đúng lắm. Lôi Phạt Thiên Tôn vội nói. Ba vị thiên tôn bình thường rất ít khi ở tại thần giới, đa số thời gian che giấu thân phận sinh sống tại hạ giới. Vì vậy đương nhiên là có lưu lại hậu duệ. Ngươi nói thì phải làm được. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói xong rồi biến mất trước mặt Lôi Phạt Thiên Tôn. Lôi Phạt Thiên Tôn cung kính đợi Phiêu Vũ Thiên Tôn rời khỏi mới uể oải đứng dậy than hai chấm. Con của ta đúng là không ít. Chỉ đáng tiếc người mà ta thích nhất lại chính là Yểm Nhi. Khi Chu Thông chết, trong tâm của Lôi Phạt Thiên Tôn không hề nghĩ ngợi nhiều. Ông ta chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, cảm thấy có chút giận dữ. Nhưng khi Chu Vô Luyến chết thì Lôi Phạt Thiên Tôn cảm thấy trước mắt mình như bị một màu đen bao phủ, cả người như muốn điên lên. Báo thù. Lôi Phạt Thiên Tôn nhíu mày, hai mắt ửng đỏ, trong lòng như tràn ngập sự kích động. Ông ta thật sự rất muốn báo thù, chỉ là khi nghĩ tới câu nói uy hiếp của Phiêu Vũ Thiên Tôn. Nếu như hiện tại ngươi ra tay đối phó với Tần Vũ thì coi như ngược với quy định. Cách này ta chỉ còn có cách thay mặt sư tôn chấp hành thiên quy trực tiếp giết chết ngươi. Nghĩ vậy Lôi Phạt Thiên Tôn bất giác phát lạnh, tức thì bỏ kế hoạch báo thù của mình. Trong mắt sư tôn, ta cùng tam sư đệ đơn giản chỉ là công cụ mà thôi. Chỉ có đại sư huynh mới được sư tôn chân chính coi là đồ đệ. Lôi Phạt Thiên Tôn khi nghĩ tới vị sư tôn của mình trong tâm bất giác phát sợ. Sư tôn của ông ta thực lực thật sự quá mạnh, khủng bố tới mức phát sợ. Lôi Phạt Thiên Tôn có thể khẳng định một điều là nếu sư tôn muốn giết hắn có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt là đủ. Hai người thật sự không ở cùng một đẳng cấp. Hắn trở thành thiên tôn thật sự mà nói chỉ là do vận khí của hắn may mắn mà thôi. Lúc đó nhờ sư tôn truyền cho không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc mà hắn mới có thể may mắn trở thành thiên tôn. Đã truyền được thì đương nhiên là lấy lại được. Lôi Phạt Thiên Tôn hiểu rõ thực lực khủng khiếp của sư tôn mình. Khủng khiếp tới mức có lẽ là vô địch. Sư tôn việc nào cũng giao cho đại sư huynh xử lý. Thậm chí tới mức trong vô số năm qua chỉ gặp ta có một lần nhưng cũng chỉ nói có mấy câu. Còn đại sư huynh, Lôi Phạt Thiên Tôn cảm thấy chán nản. Phiêu Vũ Thiên Tôn bất kỳ lúc nào cũng có thể diện kiến sư tôn. Còn Lôi Phạt Thiên Tôn trong cả 2.000 vạn triệu năm trở lại đây mặc dù có gặp sư tôn vài lần nhưng những lúc đó là do có sự việc quan trọng. Hơn nữa nếu không được sư tôn cho phép thì hắn cũng chẳng biết kiếm sư tôn ở đâu. Địa vị cách biệt quá xa dù cho có một mặt cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa Phiêu Vũ Thiên Tôn lại còn có đặc quyền hạ sát các thiên tôn khác. Toàn bộ quyền quản lý vũ trụ đều nằm trong tay Phiêu Vũ Thiên Tôn. Việc này do đích thân sư tôn nói ra. Từ lúc xưa sư tôn đã nói quyền hạn của Phiêu Vũ Thiên Tôn là do trời định, khiến cho Lôi Phạt Thiên Tôn từ trước tới giờ không hề dám bất kính với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Nhưng cái chết của Yểm Nhi không thể không báo. Chỉ là phải nhẫn. Đợi đến khi Tân Thiên Tôn ra đời, lúc đó sẽ là lúc hạ sát Tần Vũ. Mối cừu hận trong tâm Lôi Phạt Thiên Tôn dần dần trầm xuống. Ánh kim quang chiếu sáng khắp nơi, thanh âm chấn động khắp trời đất. Vô số nhân sĩ tại thần giới ngước đầu nhìn lên thấy một áng mây hồng bao trùm khắp trời. Một ngọn núi cực lớn được mây bao phủ xung quanh đang từ từ hạ xuống. Tòa núi này thật sự rất lớn. Cả một ngọn núi ước chừng phương viên trăm ngàn dặm. Một ngọn núi lớn như thế trong cả thần giới cũng không có ngọn núi nào như vậy. Trong phương viên trăm ngàn dặm, một ngọn núi lớn từ trên cao phủ xuống. Khắp bầu trời thần giới đều là bị huyết vân bao phủ. Huyết vân vốn nằm trên ngọn núi lớn chậm rãi phủ xuống. Độ cao càng lúc càng thấp, phỏng chừng không tới vài ngày là có thể nhìn xuyên suốt đám huyết vân. Một ngọn núi cực lớn chậm rãi hạ xuống, làm chấn động lòng người. Trong khu hải vực rộng lớn ở Đông Hải đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Hải thủy tự nhiên tách ra, một bóng người từ trong thông đạo đi ra. Chính là một gã nam tử tóc dài màu huyết hồng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Thiên Tôn Sơn. Ha ha, quả nhiên là Thiên Tôn Sơn. Bất quá nếu so với lần trước thì màu sắc của Thiên Tôn Sơn lần này thật sự có thay đổi, đã biến thành màu lục sắc rồi. Áng mây lam vân khi xưa bây giờ cũng đã biến thành hồng vân. Màu hồng ta rất thích. Xem ra lần này có hy vọng thành công rồi. Ẩm thế từ 6.000 vạn triệu năm về trước cho tới bây giờ. Khi Thiên Tôn Sơn tái xuất hiện thì vị ẩm thế thần vương suốt đời truy cầu sự tu luyện này mới chịu bước ra ngoài. Có thể tu luyện tới cảnh giới thần vương. Hầu như ai cũng đều có một sự kỳ vọng mãnh liệt vào kết cục của sự tu luyện của mình. Nếu như không có khát vọng, không có một mục tiêu cực hạn thì bọn họ có lẽ rất khó để mà tu luyện tới cảnh giới thần vương. Lần Thiên Tôn Sơn hàng lâm khi trước, bát đại thánh hoàng không có một ai được lợi cả. Mà ngược lại còn bị một tiêu diêu thần vương mà bọn họ không để vào mắt thu được thắng lợi cuối cùng. Tiêu diêu thần vương có thể nói là một vị thần vương cũng chẳng lợi hại gì cho lắm. Nhưng nhờ có Phiêu Vũ Thiên Tôn giúp đỡ nên một bước trở thành Thiên Tôn. Cũng vì lý do đó mà Tiêu Diêu Thiên Tôn ra đời, từ đó làm cho các thần vương khác càng thêm có hy vọng. Thiên Tôn Sơn hàng lâm, đâu phải cứ ai có thực lực thì người đó trở thành Thiên Tôn. Nếu quả thật là như vậy thì còn tranh đoạt nhau để làm gì? Tiêu Diêu thần vương có thể trở thành Thiên Tôn thì ta nói không chừng cũng có thể. Chỉ thấy một bóng thân ảnh từ một ngọn hoang sơn của thần giới bay vụt lên để rồi sau đó thuấn di biến mất. Gần như tất cả các thần vương ai nấy đều động tâm. Thiên Tôn Sơn hàng lâm, mọi người đều có cơ hội. Thực lực đương nhiên là rất quan trọng nhưng cũng không nhất thiết là đại biểu cho tất cả. Trên bầu trời Tu La Hải có 4 người đang đứng yên, 1 người đứng trước, 3 người đứng sau. Người đứng chắp tay sau lưng chính là Tu La thần vương La Phàm. La Phàm trên khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười lặng lẽ, đôi mắt thì nhìn chăm chú vào Thiên Tôn Sơn đang ở không trung. 3 người đứng đằng sau La Phàm phân biệt bởi nam tử mặc trường bào màu bạc, một nam tử khác mặc trường bào màu xám và một mỹ nữ lạnh lùng. 3 người này chính là 3 thần vương khác của Tu La Hải, An Tầm thần vương, Tôn Luyện thần vương, còn gọi là Bình Thiên thần vương, và Liễu Liên thần vương. Mọi người, lần này vị trí Thiên Tôn ta nhất định phải giành được. Tiểu An, Tôn Luyện, Tiểu Liên, các người đều là thần vương, do đó cũng đều có hy vọng. Vì vậy không cần phải giúp đỡ ta. La Phàm thản nhiên nói. Vài ngày nữa là Thiên Tôn Sơn hàng lâm. Khi xưa thì là minh hữu bằng hữu. Nhưng vào lúc này tất cả những cái đó chỉ là nói chơi, không có một ai có thể tin được. Bởi vì đã là thần vương thì ai lại không mơ tưởng trở thành Thiên Tôn chứ. Vào những lúc như thế này thì dù cho minh hữu cũng sẽ chỉ mở to mắt ra mà nhìn mình. Nói không chừng không cẩn thận còn bị người ta giết mất cũng nên. Cái gương của 6.000 vạn triệu năm trước vẫn còn đó. Đại ca, huyên không cần phải nói nữa. Trên mặt An Bình vẫn giữ nét lãnh khốc. Lần này sẽ không có một ai có thể ngăn cản huyên trở thành Thiên Tôn được đâu. Đúng vậy đại ca. Liễu Liên đứng bên cạnh cũng gật đầu. Tôn Luyện cũng gật đầu tán thành. Hai mắt La Phàm quang mang vụt sáng, gật đầu nói hai chấm. Tốt, lời cảm ơn cũng không cần nói làm gì. Tiểu An, Tiểu Liên, Tôn Luyện, đợi khi Thiên Tôn Sơn ngưng hạ thì chúng ta sẽ tới đó. Vâng đại ca. An Bình, Tôn Luyện, Liễu Liên đều gật đầu. Mị lực của Tu La Thần Vương thật sự là rất kinh hãi.